Hình đồ, chương 440, Trường Trinh, 2. Góc truyện audio.com. Không chỉ không nghe, y ngược lại sẽ cảm thấy hoài nghi. Có thể chính vì việc bỏ trốn không có kế hoạch này mới làm cho Trần Anh lập tức tin tưởng Trần Nhị. Trần Nhị lấy ra một bộ giáp y của Quân Lâu Thương để Trần Anh đổi trang phục. Sau đó mỗi người khoác một cái áo tơi. Hai người một trước một sau. Đi ra khỏi sân, trước cửa viện, có hai cỗ tử thi. Máu tươi đã bị nước mưa rội rừa, trở thành một rảnh mương nhỏ. Trần Anh tuy là người đọc sách, nhưng không phải là người chưa từng giết người. Nhìn qua hai người này xác thực là đã chết rồi. Trần Nhị mang theo Trần Anh, vòng qua phố lớn, tiến vào một cái hẻm nhỏ. Chỉ chốc lát sau khi đi ra hẻm nhỏ, liền nhìn thấy dưới một gốc cây cổ thụ, có hai con ngựa lẳng lặng đứng đó. Chuyện này, kha kha, đại công tử không biết. Công việc của tiểu nhị trong dịch tốt, chính là phụ trách chăm nom gia súc. Hai con ngựa, trước kia là ngựa kéo xe. Tuy nói chức vị không cao, nhưng có chúng cũng dễ dàng bỏ trốn hơn phải không? Tiểu nhị trộm hai con ngựa này và một khối lệnh phù trong tay Trương gia. Chúng ta có thể nghênh ngang từ cửa thành đi ra ngoài. Chỉ cần đừng hoảng hốt, thì sẽ không lộ ra sơ sót gì. Ngược lại nhờ khí trời như thế này, thì bọn Tần Cẩu cũng sẽ lười tra hỏi tỉ mỉ, có thể ra khỏi Bành Thành. Chúng ta có thể xem như hoàn toàn an toàn. Trần Anh gật gù, tiểu nhị, một năm qua, ngươi có vẻ trầm ổn hơn nhiều. Trần Nhị cay đắng nở nụ cười. Đại công tử, ngày ngày phải lo lắng. Nghe lời đoán ý, tiểu nhị không muốn tiến bộ. Sợ cũng không được, Trần Anh không nói gì. Dùng sức vỗ vỗ vai Trần Nhị. Hai người bước nhanh đi tới hai con ngựa trước mặt. Xoay người lên ngựa, phóng về phía cửa thành. Cửa lớn của Bành Thành đóng chặt. Dưới cổng thành, có hai hàng quân tốt trông coi. Người nào? A, người mình, đồng ca. Sao ngày hôm nay ngươi lại làm nhiệm vụ A, đứng chắn trước cửa thành là một nam tử mặt đen gọi là Môn Bá. Giơ cây đuốc loáng một cái. Tiểu nhị à, muộn như vậy rồi. Ngươi còn muốn đi đâu? Là người quen, trong lòng Trần Anh căng thẳng. Theo bản năng nắm lấy bảo kiếm ở dưới sườn. Lại thấy Trần Nhị không chút hoang mang. Nhảy xuống ngựa, gã liếc mắt ra hiệu cho Trần Anh xuống ngựa. Sau đó từ trong lồng ngực lấy ra một khối lệnh bài. Cười hì hì đi lên trước. Nếu không phải Tương lão có lệnh. Muốn ta ra khỏi thành làm ít chuyện, bằng không, trời mưa tối như thế này, ai muốn đi ra ngoài cơ chứ? Môn Bá trang nghiệm lệnh bài một chút, gật gật đầu, có chuyện gì sao, lão Tương sai ngươi đi làm gì vậy? Cái này, vẻ mặt Trần Nhị hiện ra sự khó khăn, đồng ca, ngươi cũng biết quy củ, ta thật sự không thể nói ra, được rồi, không nói cũng không sao. Vừa rồi ta cũng chỉ thuận miệng hỏi thôi. Nói xong, y xua tay ra hiệu mở cổng thành. Ánh mắt trong lúc lơ đãng rơi trên người Trần Anh. Ánh mắt thật lợi hại. Trong lòng Trần Anh thoáng nghĩ một cái. Theo bản năng cúi đầu. Không dám nhìn thẳng. Cũng may Môn Bá cũng không muốn làm khó dễ. Trần Nhị và Trần Anh. Cứ như vậy thuận lợi chạy ra khỏi thành. Hai người vừa ra khỏi thành. Lập tức xoay người lên ngựa, giơ roi giục ngựa cấp tốc chạy đi. Môn Bá đứng ở dưới cửa thành, nhìn hai người càng đi càng xa. Trên khuôn mặt tuy nghiêm lộ ra một nụ cười gằn đáng sợ. Y vung tay lên, đám sĩ tốt lập tức đóng cửa thành lại. Theo chỉ đạo nhanh chóng chạy đến cửa thành lầu trên. Chỉ thấy dưới Thương Long Đại Kỳ, Lưu Khám đang đứng sánh vai với một lão giả râu tóc xám trắng. Chấm, quân hầu, tất cả đều thuận lợi. Trần Anh đã đi rồi. Lưu Khám xoay người, liếc mắt nhìn Môn Bá. Lão Tần, hôm nay ngươi biểu diễn quá kém. Đặc biệt là ánh mắt cuối cùng khi liếc nhìn Trần Anh khiến ta lo lắng ngươi lộ ra kẽ hở. Xem ra, ngươi còn phải theo công thúc tiên sinh. Cẩn thận rèn luyện thêm mấy năm nữa. Môn Bá chính là hắc y vệ trưởng hình tư mã. Tần Đồng, lão giả đứng ở bên người Lưu Khám, chính là công thúc Liễu. Nghe Lưu Khám trêu ghẹo, thì cười ha ha nói. Điều này cũng khó trách. Lão Tần chấp trưởng hình luật nhiều năm, tiêu diệt vô số người. Tận trong xương tủy đều mang sát khí. thoáng chốc muốn xóa đi, thực sự không có khả năng. Nói xong, y nói với Lưu Khám. Như quân hầu nói, màn kịch vui này đã bắt đầu. Xin mời quân hầu thưởng thức phần kịch tiếp theo. Lưu Khám nhẹ nhàng gật đầu, có chút tiếc nuối nói. Chỉ là để Trần Anh chạy, ta thật sự không cam lòng. Người này có thực học, nhưng đáng tiếc là không thể làm việc cho ta. Nếu không phải vì thà tiểu nhị ra để làm mồi câu và cũng không thể chiêu hàng Trần Anh. Vậy thì ta cũng chỉ có thể lấy tính mạng của y. Công thúc Lưu cười hì hì. Chỉ là Trần Anh này đã không đáng để lo nữa rồi. Ông đưa tay vuốt chòm râu nói. Cho dù tài hoa của hắn cực cao, nhưng lần này trở lại trong doanh trại quân sở, sợ cũng khó có cơ hội để thi triển. Tuy chưa chết, nhưng đã bị phế rồi. Nói cách khác, lần này Trần Anh trở lại doanh trại quân sở, chỉ sợ cũng bị người khác nghi kỵ, không giết y, nhưng trên thực tế, người này đã bị phế rồi. Có đôi lúc điều này còn độc ác hơn so với giết người. Sau khi Lưu Khám nghe xong, không khỏi khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, không nói một lời, hắn đã bắt đầu kính nể đối với công thúc Liêu. Tất cả đều đúng như suy đoán của Trần Anh. Sau khi quân sở chiếm được đồ quân nhu và lương thảo bổ sung của Lâu Thương, sĩ khí tăng vọt, sau khi Hạng Lương nhận được tin tức, đã quyết định từ bỏ việc tranh cướp trúc ấp, lui lại giữ Phù Ly, không tiếp tục dây dưa với Trương Hàm, đồng thời, lệnh cho Lữ Thần thống lính binh sĩ lui về giữ thành Hạ Phụ. Vẫn như trước bất cứ lúc nào cũng có thể uy hiếp cánh quân Trương Hàm. Tên Lữ Thần này cũng tinh thông binh pháp. Sau khi chiếm được thành Hạ Phụ, liền cùng Tân Dương, Như Âm hỗ trợ lẫn nhau, tạo thành trận thế tam giác, tuy tiến thì vô lực, nhưng để thủ thì lại có thừa. Lúc này Trương Hàm cũng không thể tập trung tinh lực vào Lữ Thần, trước sau gì Lữ Thần vẫn là một mầm tai họa, bên trong phủ nha của huyện Tương, sắc mặt Trương Hàm tái xanh, nói như thế, Lưu Khám đã liên thủ với bọn sở tặc, nhường Lâu Thương cho chúng. Mật thám quỳ gối ở trước mặt Trương Hàm, y có thể cảm nhận được từ trong đại sảnh lúc nào cũng truyền đến sát khí. Thì không khỏi hãi hùng khiếp vía, run giọng hồi đáp, khởi bẩm tướng quân, TĐ ựa theo tình hình trước mắt, e là Quảng Võ quân đã liên thủ với sở tạc, hắn hiện tại đã nghỉ ngơi tại Bành Thành, sau khi sở tạc Hạng Tịch chiếm được Lâu Thương đã chiêu binh mãi mã. Trong khoảng thời gian 15 ngày. Đã trang bị được hơn 8 vạn quân, hội hợp với Hạng Lương. Mặt khác, tướng sở là Long thả xin Hạng Tịch 50.000 binh mã. Đi chiếm đánh 3 vùng Hoài Âm, huyện Lăng, Hạ Tương, quân tiên phong nhắm thẳng vào Hạ Bì. Có thể tra xét rõ ràng, quân sở bây giờ, có bao nhiêu binh mã hay không? Theo ti chức tìm hiểu được, thì hiện nay quân sở đã có tổng cộng hơn 15 vạn người. Nhưng lương thảo của chúng vẫn rất sung túc, nên vẫn tiếp tục chiêu thu binh mã, Hoài Hán, Tứ Thủy, thậm chí ngay cả đám người sở họ Trung Ly, cũng biết chuyện Hạng gia khởi sự, dồn dập xin gia nhập. Theo ti chức dự tính, thì khoảng một tháng sau, quân sở có thể đạt đến con số 30 vạn. Trương Hàm, không ngừng hít hơi lạnh, hàm răng cắn chặt vào nhau, quân sở cứ tiếp tục chiêu binh mãi mãi như vậy. Thực sự không phải là chuyện tốt, chú cháu nhà Hạng gia uy danh ở nước sở ngày càng lớn. Thực sự là quá lớn, đó là điều mà đám người Trần Thắng Ngô Quảng khó có thể sánh bằng. Đánh, hay là không đánh, đánh, tình hình hiện tại của quân sở rõ ràng là đang bày ra tư thế phòng ngự. Muốn đánh chiếm sẽ không dễ dàng như công phá Phu Cách. Mà quân Tần, cũng không phải là đại quân Hắc Long 10 năm trước đây. Đánh đâu thắng đó, không thứ gì có thể đánh bại được nói trắng ra, thành phần quân Tần hiện nay quá hỗn tạp, không dễ khống chế, trong tay ngoại trừ mấy ngàn trung úy quân có thể tín nhiệm. Những đạo nhân mã khác, Trương Hàm thực sự không biết, một khi chiến sự xuất hiện tình thế bất lợi, sẽ hiện làm sao đối diện với tình huống tuyệt mệnh đây. Hơn nữa, luân phiên tác chiến, quân Tần cũng đã rất uể oải rồi. Nhưng nếu không đánh, sẽ phải ngồi xem quân sở ngày càng lớn mạnh. Trương Hàm hiện tại do dự không quyết định được, không biết nên làm thế nào cho phải. Ở bên kia Vương Ly lại chậm chạp không chịu xuất kích. Nếu như quân Mã Bắc Cương tiến vào Trung Nguyên, 30 vạn quân Tần, tuyệt đối có thể giải quyết những tên phản tặc này giống như việc bẻ cành khô. Nhưng tựa hồ bệ hạ cũng không nóng nảy. Lưu Khám chết tiệt, người Tần bại hoại, Trương Hàm đột nhiên đạp trường án. Mắng, dám lớn mật như thế. Uổng công Tiên Đế phong cho ngươi là Quảng Võ Quân, lại không tận lực vì Đại Tần. Mắng thì mắng, nhưng trong lòng Trương Hàm cũng hiểu rất rõ. Không phải Lưu Khám không muốn tận lực, chỉ sợ là bệ hạ cũng không muốn hắn tận lực. Y nhắm mắt lại, trầm ngâm sau hồi lâu. Đột nhiên nói, truyền mệnh lệnh của ta, lùi giữ Trúc ấp, lệnh cho trung úy quân xuất kích, công chiếm Bành Thành cho ta. Cách Chương.